giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ, và chuyện tình yêu là do duyên số. Đã không nỡ duyên thật xa lìa nhau, cứ sao lòng này vẫn đau. Dẫu biết chuyện đời thường không giống như mong, và lòng người luôn thường hay thay đổi. Mà sao ta vẫn yêu, vẫn tin vào anh, để giờ người vội đổi thay. Thà rằng anh nói một câu, không còn yêu như lúc đầu, rồi anh cứ bước. Hôm nay là ngày đại hỷ, vì có rất nhiều đám cưới diễn ra trên thành phố biển. Cứ xa xa là có một nhà tưng bừng tiệc cưới. Nhà của Thùy Dương sáng nay cũng làm lễ vu quy. Trong tiếng nhạc sập sình vui nhộn, mọi người trong tư thế chờ đợi đàn trai. Thư Lãng đứng xa xa nhìn đám cưới người yêu, anh đau khổ vô vàn. Không ngờ Thùy Dương không chịu chờ anh, cô quá vội vàng, không đợi anh giải quyết chuyện của anh. Nhưng làm sao anh trách cô cho được? Có trách chăng là anh tự trách mình đã để chuyện đáng tiếc xảy ra? Giờ đây anh chỉ biết chôn chân đứng bên đường, nghe núi tiếc tràn mi, vì người yêu sắp thuộc về kẻ khác. Ngồi lặng yên dưới gốc sao già, anh đưa mắt nhìn bãi biển mênh mông. Nơi đây gợi lại trong anh nhiều kỷ niệm tình yêu mật ngọt. Thùy Dương ơi, sao em vội lấy chồng? Em oán hận anh, hay là em đã yêu người khác? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay quắt trong đầu Thư Lãng. Chợt một đoàn xe du lịch đàn trai chạy đến và dừng lại trước cổng nhà Thùy Dương. Từ trên xe bước xuống, chú rể diện bộ com lê màu trắng, hoa hồng cài trên ngực áo, tay ôm bó hoa. Anh chàng rất đẹp trai, rể phụ cũng đẹp và sang trọng trong bộ com lê màu xám, tay bưng đôi đèn. Hai người thong thả bước vào nhà, theo sau là các cô gái, các chàng trai bưng các mâm lễ vật. Ông bà xuôi trai và bà con thân tộc khoảng 30 người đi thẳng vào nhà. Đại diện nhà trai đến trình lễ vật. Cô dâu trong phòng bước ra, đẹp rực rỡ với bộ soire màu trắng. Trên chiếc cổ trắng ngần được trang điểm bằng chiếc kiềng vàng và sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh kim cương. Cô dâu chú rể đến trước bàn thờ làm lễ bái đường cùng trao nhẫn. Đại diện đàn trai tuyên bố lý do, vì đường xa xôi nên tổ chức đưa rể qua cho tiện. Xong đâu đó, hai họ và bà con cùng nhập tiệc. Ai cũng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, đầu bạc răng long. Chúc cô dâu chú rể con cháu đầy đàn. Chúc cô dâu chú rể đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Nghe những lời chúc tụng, Thùy Dương liếc nhìn Tuấn Vũ tươi cười. Anh cũng nháy mắt lại với cô. Hai người cùng đến từng bàn quay phim chụp ảnh. Đến bàn của Thanh Phong, Ngọc Mai và Bạch Tuyết, Thùy Dương gấp thức ăn cho từng người. Cô nói, cảm ơn các bạn đến chia vui. Nắm tay Thùy Dương, Bạch Tuyết nói, 90% kết quả tốt, còn 10% nữa là thành công hoàn toàn. Thùy Dương như hiểu ý, cô cười tươi như hoa nở. Chân thành cảm ơn các vị ân nhân. Ngọc Mai nhéo vào tay Thùy Dương đau điếng, ráng lên một chút nữa là xong phim. Thùy Dương gật đầu, Tuấn Vũ kéo Thùy Dương qua bàn khác. Xa xa, dưới gốc sao già, Thư Lãng vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không, như cố nhớ một điều gì. Chợt nhìn vào đám cưới, nước mắt Thư Lãng chảy dài. Thùy Dương ơi, Sao em vội quên đi những kỷ niệm êm đềm? Sao em lại dẫm lên trái tim đầy thương tích của anh? Ngày vui của em là ngày đau xót nhất đời anh. Bất đắc dĩ anh phải cưới Hải Vân. Anh đang cố hết sức vẫy vùng, như con cá mắc lưới tìm hết cách để tìm về biển cả. Em không chờ đợi, không động viên anh, lại đi kết hôn cùng người khác. Trời ơi, em có hiểu cho anh không? Anh đau khổ biết dường nào. Thư Lãng thất thểu ra về. Anh không muốn trở lại ngôi nhà xa lạ như giam lẫm anh từng phút từng giờ. Anh không muốn về đó với không khí nặng nề khó thở. Thư Lãng tấp vào quán rượu bên đường. Anh nốc cạn những ly rượu cay xè. Anh muốn tìm quên, nhưng càng uống anh càng thấy nhớ. Trời ơi, nỗi nhớ da diết cứ miên man đeo đuổi theo anh. Trời tối mịt, Thư Lãng loạn choạng về nhà. Nhìn anh bước thấp bước cao nặng nồng mùi rượu, Hải Vân tức cành hồng, cô xỉa xói. Tối ngày say với xỉn. Thư Lãng chẳng nói chẳng rằng, anh buông mình lên ghế salon. Hải Vân chạy lại lắc đầu. Thật không chịu nổi à? Cô lấy khăn lau mặt mày tay chân cho Thư Lãng. Cô cảm thấy ngao ngán với cái chiến thắng không huy hoàng này. Cứ như vậy mãi, cô tự nhủ thà thua trận còn hơn. Nhưng tình trường là chiến trường mà. Nếu không nhanh tay, không có pháp thuật cao cường, mình sẽ thua kẻ địch. Mình không giết địch, địch cũng giết mình. Thà ra tay trước để chiếm lấy thế thượng phong. Nghĩ thế, Hải Vân bỗng tươi nét mặt ngay. Hải Vân dìu Thư Lãng vào phòng, bỏ mùng nằm cạnh bên. Miệng Thư Lãng không ngớt kêu lên. Thùy Dương, Thùy Dương, sao em lại bỏ anh? Sao em lại lấy chồng? Thùy Dương ơi, em ở đâu? Hải Vân bật dậy tức tối nhìn mông lung ra cửa. Màn đêm đã bao trùm lên vạn vật. Tiếng côn trùng tấu lên những bản nhạc IB như chia sẻ nỗi cô đơn của Hải Vân. Từ ngày lấy chồng, cô không thấy có gì vui. Thư Lãng không hề ngọt ngào âu yếm với cô. Có chăng là những câu nói lạnh lùng xa lạ. Giờ đây trong cơn say, anh cũng gọi tên của Thị Dương mà không hề nhắc đến tên cô. Thư Lãng càng lạnh lùng với Hải Vân, cô càng hận Thị Dương đến tận xương tủy. Thị Dương, cô có ma lực hay phù phép gì mà thu hút trái tim chồng ta như vậy? Ta sẽ cố gắng nắm lấy trái tim anh ấy cho bằng được. Thùy Dương, cô đừng tưởng trên đời này chỉ có mình cô. Hãy đợi đó, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Tôi sẽ cố lên, chiến đấu tới cùng. Tôi không chịu thua cô. Thùy Dương có biệt tài vẽ tranh rất đẹp. Những ngày chủ nhật hoặc những buổi chiều rảnh rỗi là cô đem tranh ra vẽ. Có khi cô thức vẽ cả ban đêm trong nhà cô. Tranh treo trên vách trong phòng lến nghỉnh. Vì mới cưới nên Tuấn Vũ phải ở nhà cô thường cho đúng phép. Thế là Thanh Phong cũng dọn đến nhà cô ở cho vui, theo lời mời của bác Nghị. Trong nhà rộn rã hẳn lên. Sau đám cưới Thùy Dương, Thanh Phong phát hiện Thùy Dương có tài vẽ tranh đặc sắc. Nhìn những bức tranh vô cùng sống động của Thùy Dương, Thanh Phong nói: Tuấn Vũ ơi, hay là bảo Thùy Dương mở phòng triển lãm tranh đi. Được, Thùy Dương cũng có ý đó từ lâu. Nhưng phải đợi có đủ vốn liếng mới mở được mày ơi. Thời buổi nào cũng vậy, phải có vốn liếng trong tay mới làm ăn được. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ giây lâu, Thanh Phong lên tiếng. Vốn liếng mày chớ có lo. Mình chỉ cần mướn một chỗ nào đó đỡ. Nếu làm ăn được sẽ tính sao. Tao sẽ cho mày mượn số vốn để trang trí phòng ốc cho bắt mắt. Nãy giờ Thùy Dương đứng ngoài lắng nghe, cô bước vào lên tiếng. Thôi, em chưa có tự tin đâu. Vì em cảm thấy tranh của em chưa đạt. Em sợ mở ra bị ế, rồi chôn vốn của anh thì chết. Thanh Phong khuyến khích. Mình mướn mặt bằng, trang trí phòng ốc. vốn liếng chẳng bao nhiêu đâu, em đừng sợ. Anh đầu tư vào đó, cứ để hoài, chừng nào làm ăn thật khá hãy trả anh. Anh cho mượn không, dài hạn đó, đừng lo. Vậy ngày mai mình đi kiếm mặt bằng nghe Tuấn Vũ. Sáng nay Thùy Dương thức dậy thật sớm, cả bọn chuẩn bị đi Đà Lạt tham quan. Thanh Phong, Tuấn Vũ cũng quần áo chỉnh tề đang ngồi bên ly cà phê bốc khói. Thanh Phong chợt hỏi, đã hơn 6 giờ rồi, sao Ngọc Mai và Bạch Tuyết vẫn chưa thấy tới? Thanh Phong vừa dứt tiếng thì tiếng xe Honda chạy vào sân thắng gấp. Ngọc Mai và Bạch Tuyết bước vào. Ngọc Mai nhanh nhẩu, anh Phong, bộ xe chưa tới hả? Tuấn Vũ đã dặn xe du lịch 12 chỗ ngồi, đúng 6 giờ rưỡi, sao giờ chưa thấy tới? Ngoài kia tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc xe du lịch đen bóng loáng đang lù lù tiến vào sân. Mọi người ồ lên, tới rồi. Cả bọn xách vali quần áo lỉnh kỉnh, người nào cũng ăn mặc sang trọng, mang cả áo len, khăn choàng. Thùy Dương lo mang nước suối và thức ăn theo cùng trái cây để nhâm nhi. Một số thơm, khóm, cốc, ổi gọt sẵn cho vào thùng đá, một số để ngoài. Tất cả đã lên xe, khoát tay chào ông Thanh Nghị. Chiếc xe bon bon chạy về Đà Lạt. Từ thành phố biển đi đổi gió cao nguyên thật là thú vị. Mọi người trên xe thấy phấn khởi trong lòng. Thùy Dương đem bánh mì dồn lạp xưởng và xúc xích trao mỗi người một. Đây, cơm tay cầm đây các bạn. Ngọc Mai truyền tay cho Thanh Phong, Tuấn Vũ và Bạch Tuyết. Thùy Dương cầm ổ bánh mì trên tay. Cô chợt nghĩ đến Thư Lãng, lòng cô như thắt lại. Chắc anh sẽ rất buồn khi hay tin mình đám cưới. Thùy Dương đã cảm nhận được nỗi đau khi mất người yêu. Lòng cô chùng xuống, không biết giờ này Thư Lãng đang làm gì. Nghĩ lại, cô thấy tội nghiệp anh chi lạ. Vừa bị vướng vào cuộc hôn nhân gượng ép, vừa bị mất người yêu. Chắc anh sẽ đau khổ đến nhường nào. Nhưng làm sao cô dám thổ lộ sự tình cùng anh? Cô muốn mọi việc đều xuôi chèo mát mái, để cô yên thân sống mà lo phụng dưỡng cha già và nuôi con dại sau này. Nếu để anh biết được mọi việc, sẽ càng rối rắm hơn lên. Thôi thì đành giấu anh thôi. Thư Lãng ơi, ngàn lần em xin lỗi, vì chỉ có cách này em mới có thể tự cứu mình. Lãng ơi, mong một ngày không xa anh sẽ hiểu em. Thùy Dương thả tâm tư theo dòng suy nghĩ của mình. Chợt Bạch Tuyết la lên, gần một giờ rồi. Các cô gái, các chàng trai ơi, không biết đói bụng sao? Thùy Dương bật dậy kêu lớn, mình kiếm chỗ xanh, sạch đẹp, ngồi ăn cho thú vị đi. Đến vườn cà phê Bạc Ngàn, xe dừng lại tìm chỗ mát dưới bóng cây. Thùy Dương trải báo lên bãi cỏ và bày thức ăn ra. Các bạn xúm xích ngồi chung quanh ăn uống vui vẻ. Ăn xong, họ bày trái cây ướp lạnh ra nhai ngấu nghiến. Thanh Phong nhai miếng ổi không hạt, anh gật gù. Chà, bây giờ nhà vườn mình tiến bộ quá. Trồng loại ổi không hạt này, ăn vừa giòn vừa ngon, lại không sợ bị đau ruột thừa. Thật là tuyệt hảo. Ổi không hạt thì hay rồi, nhưng nếu cóc không hạt thì hay biết mấy. Thằng mắc dịch, ổi không hạt thì có, chứ làm gì có cóc không hạt mấy. Thấy mặt trời cũng muốn xế bóng, họ lên xe bắt đầu cuộc hành trình ra Đà Lạt. Hai bên đường cây cối xanh tươi chạy thụt lùi ra sau. Ngồi trên xe, kẻ thì ngủ gục, người thì đeo đuổi theo tâm sự của mình. Thanh Phong nhìn Tuấn Vũ đang ngủ gà ngủ gật. Anh suy nghĩ Tuấn Vũ được người vợ như Thùy Dương thật là diễm phúc. Cô ấy vừa siêng năng, giỏi giắng, lại có nét vẽ rất cừ. Đúng là một họa sĩ tài ba. Mình phải động viên họ mở phòng triển lãm tranh. Có như thế, cây cọ của Thùy Dương mới phát huy lên được. Ngồi trên xe rất lâu, không biết bao nhiêu. Bỗng nhìn thấy xa xa bóng dáng thành phố hoa Đà Lạt hiện dần. Hai bên đường là những ngôi nhà tường, những biệt thự xen lẫn nhau. Trước sân nhà đều có trồng hoa kiểng trông đẹp mắt vô cùng. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Ngồi một ngày một đêm trên xe, cả bọn mệt nhoài. Vừa đến Đà Lạt, trời cũng vừa hừng sáng. Thành phố Đà Lạt ẩn hiện dưới lớp sương mù. Trời Đà Lạt vào thu, không khí lạnh, êm ái và hạnh phúc. Phố xá Đà Lạt cũng như bao nhiêu thành phố khác, cũng những ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Nào cửa hàng kim khí điện máy, cửa hàng vải sợi, cửa hàng may mặc, hiệu thuốc tây, nhà hàng, khách sạn sang trọng, siêu thị lớn nằm ở trung tâm đủ các mặt hàng. Mọi người xuống xe vào siêu thị mua thức ăn và lên xe đi tiếp. Buổi sáng, mỗi người gặm một ổ bánh mì, ngắm cảnh. Kìa, hồ Xuân Hương sóng gợn lăn tăn. Tên của nữ sĩ được gắn liền với cảnh vật, thật nên thơ và thú vị. Du khách tới lui, kẻ đứng ngắm hồ, người du máy chụp ảnh. Thanh Phong lên tiếng. Mình cũng xuống xe, chụp vài tấm ảnh để kỷ niệm đi. Mấy hôm nay mình quên quay phim rồi, thì giờ mình lấy ra quay cũng còn kịp chán. Thành phố sương mù được mệnh danh là xứ thần tiên, nên đã thu hút không biết bao nhiêu du khách từ các nơi đổ về. Người người tay xách nách mang, họ ăn mặc thật sang trọng, quần là áo lụa, áo len, hoặc quấn khăn vào cổ cho bớt lạnh. Chụp ảnh quay phim đã chán, cả bọn lên xe. Thì Dương lên tiếng. Giờ mình đi đến đồi thông hai mộ đi. Đúng rồi, bác Tài ơi, đến đồi thông hai mộ. Chiếc xe thông thả tiến về đồi thông. Đến nơi, mọi người xuống xe. Nơi đây tiếng thông reo vi vút, như đệm một điệu nhạc êm đềm muôn thuở. Tiếng chim hót líu lo như chào đón khách nhàn du. Dưới chân là những đồi cỏ non còn lấp lánh giọt sương buổi sớm trong sáng như pha lê. Đến đây, Thùy Dương và mọi người cảm thấy tâm hồn sảng khoái làm sao. Lầy hoay đã trưa, mọi người tìm bóng mát, sạch sẽ, đem thức ăn ra dùng. Ngọc Mai lôi cốc ổi mận đem ra gọt. Chén muối ớt đỏ làm mọi người nuốt nước bọt. Họ ăn uống, nói cười vui vẻ. Đi đến đâu, Thành Phong cũng đem theo máy bấm lia lịa. Tuấn Vũ cầm máy quay, cắt cảnh. Ngọc Mai đang để miếng ổi vào miệng nhai ngấu nghiến. Thanh Phong đưa máy lên bấm. Chợt nhìn, cô la oai quái. Anh Phong này, quỷ thiệt. Người ta đang ăn ngồm ngoàm mà anh chụp. Chắc hình của em thành con quái vật. Thật là... Vừa nói, Ngọc Mai vừa đấm thầm thập vào lưng Thanh Phong. Cả bọn cười ha hả. Phong đưa máy lên bấm tiếp. Cả ba ví theo Thanh Phong lấy máy. Lấy máy đi, để anh ấy chụp búa xua thì chết chắc. Thanh Phong cầm máy chạy đi cười sặc sùa. Ăn uống đùa vui và ngắm cảnh, họ kéo nhau đến thác lên. Cái thác mà du khách đi theo cầu chui qua dưới thác. Dòng thác chảy trên đầu nghe ầm ầm và mát lạnh, thật thú vị làm sao. Mọi người theo chân du khách đến chỗ cưỡi ngựa. Thanh Phong, Tuấn Vũ, mỗi người lại chỗ thuê ngựa, mướn hai con, cùng nhảy lên lưng hai con tuấn mã và cho ngựa phóng đi rất là điều nghệ. Đi được mấy vòng, Thanh Phong gọi. Thì Dương, Ngọc Mai, Bạch Tuyết, có đi không? Bạch Tuyết và Ngọc Mai lè lưỡi lắc đầu. Thì Dương lại chỗ Tuấn Vũ. Vũ giơ tay kéo Thì Dương lên cùng ngồi và phi nước đại. Thì Dương lúc đầu cũng hơi sợ và lúng túng. Khi đã ngồi yên, cô thấy phấn khởi và thấy thích thú vì lần đầu tiên được cưỡi ngựa. Cô thấy cũng không có gì đáng sợ. Chạy một hơi đã thấm mệt. Nhìn nắng chiều chiếu tia yếu đi, gượng gạo lên vạn vật. Mọi người lên xe chạy vào thành phố. Đến thành phố, Tuấn Vũ bảo mọi người vào khách sạn và gửi xe xong, họ đăng ký mướn 2 phòng. Một phòng dành cho các chàng trai, Thanh Phong, Tuấn Vũ và tài xế. Một phòng dành cho các cô gái, Thùy Dương, Bạch Tuyết và Ngọc Mai. Màn đêm buông phủ xuống, bao trùm thành phố Đà Lạt mù sương. Mọi người ra ban công ngắm cảnh. Nơi đây nhìn khắp thành phố Đà Lạt như một bức tranh sống động về đêm. Thành phố hoa đèn thật rực rỡ màu sắc, chiếu sáng cả một góc trời. Du khách đi đi lại lại, hàng quán nhộn nhịp, kẻ ăn uống, người mua sắm, thật là náo nhiệt. Mọi người ngủ lại một đêm trên xứ thần tiên. Mới tờ mờ sáng, Thanh Phong định đánh thức cả bọn dậy đi xem chợ hoa. Đi qua các hàng quán, các cửa hàng là đến chợ hoa và chợ trái cây. Ở đây tập trung các loại hoa đẹp nhất và lạ nhất, đủ loại, đủ màu. Nào là hải đường, cẩm chướng, hoa hồng, hoa huệ, thực dược. Thùy Dương lựa mua vài loại hoa ưng ý. Ngọc Mai, Bạch Tuyết cũng mua theo. Vòng qua chợ trái cây được trưng bày đủ loại, cả bọn mua một số để làm quà. Thùy Dương kéo cả bọn mua những món quà để trưng bày trong tủ kính như tranh, thuyền buồm cẩn ốc xà cừ. Những đồ chơi bằng ván thông được làm kiểu cọ trông rất đẹp. Mỗi người mua một số, sách lủng lẳng trên tay. Đi dạo thành phố Đà Lạt đến trưa, máy quay, máy chụp ảnh được quay được bấm liên hồi các cảnh đẹp và thơ mộng. Trời đã trưa ai cũng mệt nhoài. Thùy Dương mua thức ăn để ăn trên đường về. Vào khách sạn, mọi người ăn uống xong trở ra xe. Bắt tài cho xe nổ máy. Mọi người quay lại nhìn Đà Lạt lần cuối cùng trước khi lên xe trở về Nha Trang. Tuấn Vũ và Thanh Phong đã thuê được một căn phòng mặt tiền ở gần bên chợ Nha Trang. Hôm nay cả hai dọn dẹp và trưng bày tranh ảnh. Những bức tranh đồng quê với chú Mục Đồng cưỡi trâu giữa trời trưa nắng. Những cánh cò bay lả giữa cánh đồng xanh. Có những bức tranh bên bờ biển. Có những chiếc thuyền câu ngồi chơ vơ trên biển cả. Đây là hình ảnh người cha tật nguyền sống bằng nghề câu mực để nuôi Thùy Dương đến lớn. Có tắm mặt trời nhô lên trên biển, xa xa và chú Hải Âu bay lượn. Nhiều và nhiều cảnh đẹp tuyệt vời được treo khắp nơi trong phòng. Trước cửa có tấm bảng đề chữ lớn: Phòng triển lãm tranh Thùy Dương. Sắp xếp xong đâu vào đó. Sáng sớm hôm sau, Thùy Dương, Tuấn Vũ, Thanh Phong đến phòng tranh thật sớm để khai trương. Thùy Dương mua trái cây, hoa quả cúng vái rất thành khẩn. Khách qua lại vào xem, khen nức nở. Có một số khách vào mua, thấy giá rẻ, đặt thêm nhiều bức. Chỉ trong vòng mấy ngày mà số tranh bán hết gần phân nửa. Ba người mừng rỡ. Thanh Phong nói: Vậy là bắt đầu hôm nay, Thùy Dương phải vừa vẽ tranh, vừa bán, và phải nghỉ làm ở công ty xuất khẩu thủy hải sản gì đó đi, để có thời gian cho kịp người ta đặt hàng. Thùy Dương gật đầu, Tuấn Vũ cũng vui mừng cho cô, vì mới ra quân mà có kết quả khả quan. Ngày ngày, tiếng đồn về tài vẽ tranh của Thùy Dương vang xa, người ta đổ xô đến xem, có số mua tranh, có số đặt hàng. Thùy Dương vừa bán tranh vừa vẽ tranh tới tấp. Thanh Phong phụ giúp hai người bạn rất nhiệt tình. Anh rất vui vì đã dùng đồng tiền mình vào việc có ý nghĩa. Anh còn hứa với Thùy Dương và Tuấn Vũ hôm nào rảnh sẽ đến làng SOS để thăm các trẻ em ở đó và tặng quà cho các em. Thùy Dương thì phấn khởi vô cùng vì cô đã có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Cô mơ ước mình có thời gian rảnh để vẽ tranh và bán tranh kiếm tiền, vừa có thu nhập để lo cho gia đình, vừa thỏa mãn lòng say mê nghệ thuật. Nhiều khi đang vẽ, Thùy Dương cất tiếng hát nghêu ngao. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Thùy Dương rất ngọt ngào cao phúc. Dù mẹ cô đã bỏ đi lúc cô vừa lên 2 tuổi, cô không buồn giận mẹ. Nhưng nhìn thấy bạn bè có mẹ thương yêu, cô tủi thân nước mắt chảy dài. Vì thế cô rất cảm thông với các em bé mồ côi thiếu cả tình thương của cha và mẹ. Lúc xưa cô và Thư Lãng thường mua quà đến tặng các em ở làng SOS như để xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của các em. Thùy Dương thường vẽ hình ảnh người mẹ cho con bú. Bà mẹ ngồi trên võng ru con, bà mẹ dắt con đến trường. Khi nhắc đến mẹ là mắt cô nhòa lệ. Dù mẹ có đi xa, nhưng hình ảnh mẹ vẫn đẹp tuyệt vời trong cô. Cô vẫn mong các trẻ em trên thế gian này không thiếu tình thương của mẹ. Ôi, tình mẹ đối với cô tuyệt vời làm sao. Dù cho mưa gió không quan thân người mẹ, một sương hai năm cho bạc mái đầu.